Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Đại chiến trước mắt, còn có rảnh rỗi làm nhân sinh đạo sư. Trong nháy mắt, thời gian một tháng liền đi qua. Trần Tiểu Minh trước đây không lâu liền được thông chi, nói hắn có thể rời đi Dương Thành. Bất quá hắn lại vì Trần Trường Thanh huynh muội xin tiếp tục lưu lại. Hơn nữa viết một tấm thư nhà trở về Bắc Hải Trấn nói rõ tại Dương Thành bên này một chút tình huống. Mà Trần Trường Thanh thì là từ 2 điểm một đường biến thành 3 điểm 2 giây. Đại trạch, thư phòng, học phủ cửa ra vào, ngẫu nhiên sẽ còn đi quốc sư phủ một bên kia nhìn xem. Nhìn xem Thái Vĩnh phải chăng đã trở về. Đáng tiếc chính là Thái Vĩnh vẫn như cũ không trở về. Càng như vậy, Trần Trường Thanh thì càng cảm thấy Chư Cát Dưỡng Thiên an bài cho hắn nhiệm vụ cũng không đơn giản. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại đã không có cơ hội từ bỏ, chỉ có thể ở sự tình phát sinh bên trong chuẩn bị thêm một chút. Mà Trần Tử Nghênh trừ ma nhiệm vụ, hệ thống đã minh xác cấp ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ: muội muội muốn đi trừ ma rồi. Nhiệm vụ mục tiêu: trong bóng tối đi cùng Trần Tử Nghênh tham dự trừ ma nhiệm vụ. Hơn nữa không thể bị nàng phát hiện. Nhiệm vụ ban thưởng: cửu tiêu kim đan. Bất quá mặc kệ hệ thống có cho hay không, làm nhiệm vụ Trần Trường Thanh lần này đều nhất định sẽ trong bóng tối đi theo, vì muốn xác nhận muội muội rốt cuộc là đi nơi nào trừ ma. Trần Trường Thanh vẽ rất nhiều linh yên chú cho Bạch lão tiền bối đưa đi. Tại Bạch tiền bối đôi câu vài lời bên trong, Trần Trường Thanh đã suy đoán ra một lần này trừ ma nhiệm vụ mục đích. Đó là ở vào Dương Cảnh quốc Đông Nam địa phương một chỗ ma quật. Hắc Nha Lĩnh. Hắc Nha Lĩnh ở trong Dương Cảnh quốc rất nổi danh, bởi vì nó không gian đặc tính. Hắc Nha Lĩnh là một tòa lơ lửng thiên không pháo đài. Trấn thủ Hắc Nha Lĩnh chính là một vị linh hải cảnh trung kỳ yêu vương. Nghe nói nó đã từng là một vị nào đó tiên nhân tọa hạ thần thú. Tiên nhân độ kim tiên kiếp thất bại sau, nó liền khôi phục tự do. Hơn nữa dựa vào nó chủ nhân trước một kiện không gian pháp bảo cải biến Hắc Nha Lĩnh đặc tính, để cả ngọn núi bay lên. Hơn nữa có được hư không độn hành năng lực. Chính là bởi vì hư không độn hành năng lực này, đưa đến mấy lần tu giả đối Hắc Nha Lĩnh vây kín cuối cùng đều là thất bại. Mỗi lần bị vây kín, chỉ cần Hắc Nha yêu vương cảm thấy đánh không lại, ngay tại đối phương hình thành bao vây trước đó trốn vào hư không, ghé qua đến địa phương khác. Một lần này, Lâm Thanh Khinh là bởi vì ngẫu nhiên chiếm được một kiện không gian pháp bảo, có thể truy tung Hắc Nha Lĩnh, hơn nữa có thể thời gian ngắn phong ấn không gian. Thế là Lâm Thanh Khinh liền quyết định triển khai một lần này trừ ma nhiệm vụ. Tại biết cái này trừ ma nhiệm vụ về sau, Trần Trường Thanh cảm thấy nhiệm vụ này muốn hoàn thành mặc dù rất khó, nhưng là nguy hiểm khả năng thật đúng là không tính nguy hiểm. Hắc Nha Lĩnh chiến lực đã sớm bị mò thấy. Một cái linh hải cảnh trung kỳ yêu vương, ba cái linh hồ cảnh trung kỳ yêu tướng, mặt khác khả năng cũng liền hơn 10 cái linh tuyền cảnh yêu binh, còn có gần 100 cái linh tỉnh cảnh tiểu yêu. Hắc Nha Lĩnh yêu vương có tiếng là bắt nạt kẻ yếu, thực đánh không lại liền chạy, liền chưa nghe nói qua bọn chúng liều chết thương qua bao nhiêu tu giả. Chỉ là Trần Trường Thanh phỏng đoán là suy đoán như vậy, nhưng là trên thực tế là thế nào, hắn không dám khẳng định. Dù sao đến lúc đó liền theo đuôi đi qua, xem tình huống lại tính toán sau. Gần nhất Trần Trường Thanh đang nghiên cứu một chút mới phù chú. Trừ bỏ vẽ ra hôi hỏa chú thăng cấp vốn liếng cửu tiêu lôi hỏa chú bên ngoài làm chủ yếu thủ đoạn công kích bên ngoài, còn thành công vẽ ra một loại rất thực dụng tiềm hành phù chú, tên là tiềm ảnh chú. Tiềm ảnh chú là một loại lấy ảnh độn chi thuật xem như bản gốc khai phá ra thuật pháp, có thể thông qua thế gian vạn vật hình chiếu xem như cầu nối tiến lên. hơn nữa sử dụng còn đầy đủ ẩn tàng linh lực ba động đặc tính, cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Duy nhất thiếu hụt, tiêu hao rất lớn, còn có chính là ở tiềm ảnh, trong lúc đó có một số pháp thuật cùng phù chú là không thể sử dụng. Tiêu hao rất lớn vấn đề, đối với hiện tại Trần Trường Thanh mà nói không tính vấn đề. Trên người hắn còn có 12 khối linh hải cảnh linh thạch, 3 khối linh hồ cảnh linh thạch, cái này tồn kho tiêu chuẩn. Về phần tiềm ảnh trong lúc đó không thể sử dụng pháp thuật, đại đa số đều là công kích tính pháp thuật, bảo hộ cùng pháp thuật phụ trợ đại bộ phận cũng có thể sử dụng. Trần Trường Thanh ở trong bát diện linh lung tháp làm một chút thử nghiệm, sau đó quyết định một lần này muốn mặc quần áo gì, mang cái gì phù chú, quần áo mới. Trần Trường Thanh đã sớm làm xong, Trần Tử Nghênh một kiện, chính hắn một kiện, quần áo vật liệu càng thêm kiên cố, không dễ dàng bị hư hao. Trên xuống phù chú thì là hơi điều chỉnh một chút, đều là lấy thông dụng cơ sở phù chú làm chủ, bởi vì một lần này trừ ma nhiệm vụ chủ yếu đối thủ là yêu quái, mà không phải tà ma, cho nên còn muốn mặt khác làm một chút chuẩn bị. Thế là, tại trừ ma nhiệm vụ trước khi bắt đầu mấy ngày trước, Trần Trường Thanh cũng lựa chọn bế quan làm chuẩn bị, liền thư phòng đều không đi. Rốt cục, trừ ma thời gian đến, một lần này học phủ trừ ma đoàn từ 2 tên đạo sư dẫn đội. Linh hải cảnh hậu kỳ Lâm Thanh Khinh, linh hải cảnh trung kỳ Trương Thiết Sơn, mà trừ ma đoàn thành viên tổng cộng 10 người. Trong đó 8 tên là linh hồ cảnh học viên, còn có 2 tên là linh tuyền cảnh học viên. Bởi vì lộ trình khá là xa xôi, cho nên đoàn người này ngay từ đầu liền lựa chọn ngự không phi hành. 2 tên linh tuyền cảnh tu giả thì là từ 2 vị đạo sư mang theo phi hành. Mà xem như một lần này trừ ma đoàn duy nhất ẩn tàng nhân viên ngoài biên chế, Trần Trường Thanh cũng là rất sớm liền làm tốt rồi lên đường chuẩn bị. Cải trang, che mặt, mang đủ tất cả trang bị, linh dược, phù chú, sau đó xuất phát. Bên trên bầu trời vân ảnh trùng trùng điệp điệp, cũng tương tự có thể thi triển tiềm ảnh chú. Thế là, Trần Trường Thanh cứ như vậy ẩn giấu đi thân ảnh, không xa không gần đi theo một đoàn người. Cứ như vậy, ngự không phi hành không sai biệt lắm một ngày, học phủ trừ ma đoàn mới dừng lại nghỉ ngơi, mà Trần Trường Thanh cũng rốt cuộc đến cơ hội thở dốc. Hắn xác thực cũng không dám áp sát quá gần, dù sao Lâm Thanh Khinh là khó được cao thủ, hắn sợ không cẩn thận liền bị đối phương phát hiện. Trừ ma đoàn mọi người tại trên một mảnh đất trống xây dựng mấy cái lều vải, đoán chừng tối nay chính là ở đây nghỉ ngơi. Dương cảnh quốc phía đông nam là từng mảnh nhỏ rừng cây, giống như vậy trong rừng đất trống còn nhiều, rất nhiều. Lâm Thanh Khinh cùng vị kia Trương Thiết Sơn phân biệt thay phiên gác đêm, học viên khác thì là an tâm chỉnh đốn. Trần Trường Thanh ẩn giấu đi thân hình, cũng làm sơ chỉnh đốn, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai đội ngũ lần thứ hai xuất phát, dạng này phản phục 5 ngày. Trừ bỏ ngẫu nhiên gặp được không có mắt yêu ma tập kích đoàn bên ngoài, cũng không có phát sinh ngoài ý muốn. Sau 5 ngày, trừ ma đoàn đám người rốt cục đã tới mục đích. Đây là một mảnh không hề giấu chân người sơn mạch, tên là Lạc Nhật Sơn Mạch. Nghe nói, nơi này tại thời đại thượng cổ nơi này từng là tiên ma đại chiến địa phương. Sau đại chiến, nơi này hàng năm sát khí ngưng tụ không tiêu tan, trừ bỏ số ít yêu vật có thể ở nơi đây sinh tồn bên ngoài, kẻ bên này căn bản nhìn không đến bất luận cái gì sinh linh. Trừ ma đoàn đám người thân ở nơi đây, tự nhiên cũng cần dùng linh khí hộ thể, bằng không thì cũng sẽ bị sát khí gây thương tích. Trần Trường Thanh đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, nhưng là đáy lòng của hắn hơi nghi hoặc, cái này Hắc Nha lĩnh vì sao sẽ giấu tại nơi đây? Trần Trường Thanh cũng không có không gian điều tra pháp bảo. Cái này hết thảy đều phải chờ Lâm Thanh Khinh điều tra ra Hắc Nha lĩnh vị trí mới có thể xác nhận. mà tiến vào cái này Lạc Nhật Sơn Mạch về sau. Học phủ trừ ma đoàn tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch về sau. Tất cả mọi người trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Thanh khinh tay cầm một cái tạo hình đặc biệt la bàn. Bốn phía điều tra, một mực xâm nhập sơn mạch. Khi tiến vào sơn mạch về sau ngày thứ ba, Lâm Thanh khinh bỗng nhiên xuất thủ, đánh chết một cái ẩn núp trong bóng tối tam nhãn ô nha. Cái này tam nhãn ô nha chính là hắc nha yêu vương lông vũ hóa thân. Chuyên môn dùng để giám thị hoàn cảnh, thị sát địch tình, nơi này có tam nhãn ô nha xuất hiện. Vậy liền mang ý nghĩa cái này hắc nha lĩnh rất có thể liền tại phụ cận. Tại xác nhận điểm này về sau, Lâm Thanh khinh cũng rất quả quyết lần nữa lấy ra la bàn. La bàn từ giữa đó mở ra, bên trong bay ra một tờ bảo đồ. Nàng giương một tay lên, cái kia bảo đồ bay đến trên trời, hóa thành một tầng màn trời. Trong nháy mắt liền đem cái này Lạc Nhật Sơn Mạch phần lớn khu vực đều bao phủ. Trần Trường Thanh ngẩng đầu nhìn lên trời, hơi nhíu lên lông mày. Ở nơi này bảo đồ bao trùm phía dưới, nên là liền độ hư phù cũng không dùng tới. Nhưng vào lúc này, Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong thế mà truyền ra một cái âm thanh chói tai. Đạo hữu cớ gì đuổi tận giết tuyệt? Không cần phải nói, chủ nhân của thanh âm này tất nhiên chính là cái kia hắc nha yêu vương. Lâm Thanh khinh cũng không trả lời cái này yêu vương lời nói. Chỉ là cùng Trương Thiết Sơn liếc nhau một cái. Hai người mang theo những người khác hướng về phương Nam Sơn Mạch chỗ sâu đi đến. Trần Trường Thanh theo sau. Trong chốc lát, bọn họ đều có thể nhìn thấy tại phương Nam Sơn Mạch sườn núi bên trên. Có một cái lấy quỷ dị hình dạng nhổ ra sơn lĩnh. Kia liền là hắc nha lĩnh. Phía trên dãy núi, ẩn ẩn có thể thấy được có một cái cứ điểm. Cứ điểm bên trên có trận pháp đường vân ẩn ẩn hiện lên. Còn có thể nhìn thấy mơ hồ có tiễn tháp, phù tháp tựa như kiến trúc. Từng con màu đen quạ đen tại trên lầu tháp xoay quanh. Phát ra nha nha nha tiếng kêu. Quang cảnh như vậy, nhìn qua mười phần quỷ dị, trừ ma đoàn bầu không khí cũng bởi vậy trở nên ngưng trọng lên. Đợi lát nữa các ngươi mười người cùng Trương sư cùng một chỗ tiến công. Lâm Thanh khinh từ tốn nói một câu, sau đó nàng bỗng nhiên nhảy lên một cái, hóa thân hỏa điểu, bay về phía cái kia phía trên dãy núi. Lại là cái này dạng. Trần Trường Thanh thấy vậy lông mày cau chặt, xem ra chưa từng có từ trước đến nay phong cách chiến đấu, nên là từ tổ tông truyền xuống truyền thống. Tại hỏa điểu bay lên mà lên trong nháy mắt, cái kia hắc nha lĩnh bên trên, từng con quạ đen nhỏ phi ra, vô số quạ đen nhỏ tụ lại mà ra, biến thành một người mặc áo bào đen, mang theo mũ trùm trung niên nam tử. Hắc nha, ngươi lần này trốn không thoát. Hỏa điểu hóa thân thành người, Lâm Thanh khinh roi co lại, đánh về phía hắc bào nam tử kia. Hỏa nương tử, cần gì đuổi tận giết tuyệt đây? Trong lúc nói chuyện, cái kia hắc nha bay ra. Lâm Thanh khinh một roi đánh hụt. Không, không có đánh hụt. Roi đánh tại không khí bên trong, lan ra một trận hỏa hoa. Hỏa hoa tứ tán, bảy, tám con quạ đen nhỏ trong nháy mắt liền bị hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Đuổi tận giết tuyệt, 3 năm trước đây ngươi giết ta tiểu sư muội thời điểm làm sao từng nghĩ tới tha cho nàng một lần. Đã như vậy, xem ra hôm nay cũng chỉ có đánh một trận. Trong lúc nói chuyện, cái kia hắc nha ngửa mặt lên trời thét dài. Tại rừng rậm bốn phía, bỗng nhiên xông ra vô số tiểu yêu. Ngắn ngủi trong nháy mắt liền đem trên mặt đất trừ ma đoàn bao vây. Trương Thiết Sơn không chút hoang mang, hô lớn một tiếng, kết trận. Trương Thiết Sơn ở nơi này học phủ bên trong, vốn chính là giáo sư quần công chiến trận đạo sư. Vì một lần này trừ ma nhiệm vụ, hắn sớm tại 1 tháng trước đó liền bắt đầu ở trước mắt 10 tên này đệ tử diễn luyện chiến trận. 8 tên linh hồ cảnh học viên tại Trương Thiết Sơn ra lệnh một tiếng, lấy bát quái làm phương vị phân biệt đứng vững, mà hai tên linh tuyền cảnh thì là đứng ở trong trận. Xung làm trận nhãn, Trần Tử Nghênh đứng ở trận nhãn vị trí bên trên, chuẩn bị kỹ càng, tương tự chiến đấu. Lần trước tại Châu Thôn thời điểm nàng đã trải qua, cũng không có lộ ra quá phận khẩn trương, ngược lại là đứng ở bên người nàng cái kia linh tuyền cảnh tu giả Lâm Bảo Sinh sắc mặt có chút trắng bệch, hắn lại là lần đầu tiên kinh lịch loại này chiến đấu. Lâm đại ca, ngươi đừng lo lắng, chúng ta có hai cái linh hải cảnh đây, đại chiến trước mắt. Trần Tử Nghênh tiểu cô nương này lại còn có thời gian xung làm nhân sinh đạo sư đi an ủi bên người. Tiểu đồng bọn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?